Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 259, Cù Gian gãy chân. Akainu không đành lòng. Canh tư, ngày thứ bảy rồi. Trước mặt bùng nổ qua đi. Thế nhưng chiến đấu bên trong còn đang kéo dài ở giữa. Có đôi khi băng sơn hội tan rã. Có đôi khi hỏa sơn bị làm lạnh. Không dừng ngủ đêm tiếng oanh minh mỗi ngày ở vang lên bên tai. Mấy ngày này hải quân binh sĩ cũng rất khó ngủ. Bởi vì đây là hải quân hai gã đại tướng tranh. Liên quan đến rồi toàn bộ hải quân tương lai mệnh vận. Người nào thắng chỉ có thể trở thành là nguyên soái. Người thua sẽ không nói gì. Đối với ai tới nói đều là chuyện trọng yếu phi thường. Người nào cũng không thể thư giãn. Cù Gian là dùng hết toàn lực. Bởi vì hắn biết hải quân rơi vào Akainu tay trung tướng hội mất đi rất nhiều thứ. Nhân nghĩa đạo đức đều làm mất đi. Hải quân cái này cơ cấu quân sự cũng sắp hoàn toàn bị Akainu loại này sát phạt phái người trưởng. Khống, triệt để trở thành thế giới chính phủ cỗ máy chiến tranh. Thậm chí trở nên tê liệt. Không để bụng ngoại nhân cảm thụ. Làm theo ý mình. Đổi thành một người tới khống chế hải quân hoàn hảo. Thế nhưng Akainu trở thành nguyên. Cù Gian phản ứng quá mức kịch liệt. Kỳ thực nếu như hai người tiếp tục tranh đoạt xuống phía dưới. Có thể còn không dễ dàng phân ra tới. Nhưng mà vấn đề xuất hiện ở rồi Cù Gian phương diện. Hắn chủ động phát khởi trận chiến đấu này. Cũng không phải là Akainu nói ra. Mà là Cù Gian nói ra. Hắn phản đối. Quyết định dùng vũ lực đạt đến ra nguyên soái chức vị. Ngày thứ bảy rồi. Roy. Hai người bọn họ. Mau đứng ở Roy bên người khẩn trương nói. Vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Yên tâm. Ta sẽ thời khắc lấy. Người nào cũng đừng nghĩ làm quấy nhiễu. Roy gật đầu một cái nói. Hy vọng hai người một vừa hai phải a. Đừng quá mức chăm chú. Ai. Mau cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngày thứ 8 đi qua. Chiến đấu còn đang kéo dài ở giữa. Người tới nơi này càng ngày càng nhiều. Hải quân áp lực cũng càng lúc càng lớn. Cực chẳng đã. 5 tên trung tướng và tổng bộ liên hệ phía sau. Quyết định đem các loại người toàn bộ xua đuổi. Hiện tại đều đã đến thời khắc mấu chốt. Này hải tặc vẫn chờ kết quả ni. Làm sao có thể tự nhiên ly khai. Khi bọn hắn đối mặt khắp nơi đạn pháo. Đồng thời ở lửa đạn ở giữa chôn vùi biển khơi thời điểm. Ngay cả băng hải tặc tóc đỏ thuyền cũng lui xa xa. Cái tên kia xuất thủ. Tóc đỏ trên thuyền Ben Beckman nói rằng. Trở về đi. Không có gì để nhìn. Chờ kết quả a. Tóc đỏ nhìn về phía đảo phương hướng suy nghĩ một chút. Mang người ly khai. Ngoài hắn hải tặc chứng kiến tứ hoàng đều rời đi. Càng thêm không dám ở lại chỗ này. Lập tức rời khỏi nơi này. Nhất khắc cũng không muốn ngốc tại chỗ này. Toàn bộ băng Hazard đều cảnh giới lên. Roy cũng lên đi trên đảo kiểm tra một hồi. Hai người còn đang chiến đấu. Bất quá bọn hắn khí lực đều không có bao nhiêu. Đối mặt cũng giống như mình năng lực giả. Thực lực không sai biệt lắm dưới tình huống. Hai người đều ở tìm cơ hội. Xem qua cuộc chiến thượng đỉnh người đều sẽ cảm thấy Akainu tương đối lợi hại. Thực ra không phải vậy. Chẳng qua là Akainu biểu hiện thật tốt quá. Toàn bộ đỉnh thượng chiến tranh hắn mới là hải quân ở giữa xuất lực nhiều nhất. Thể hiện rồi càng nhiều hơn thực lực. Mà Cù Gian đang cùng dâu trắng thời điểm chiến đấu. Lại bị Zozu va vào một phát. Ngay sau đó chảy huyết. Rất nhiều người chính là căn cứ điểm ấy cảm thấy Cù Gian thực lực không bằng hai người đồng sự. Roy hiểu rõ càng nhiều. Hai người thực lực kỳ thực đều không khác mấy. Akainu nham thạch nóng chảy có thể hòa tan khối băng. Mà Cù Gian băng cũng có thể đông lại một tọa hỏa sơn. Hai người đều là fruit năng lực thức tỉnh giả. Đạt tới năng lượng ảnh hưởng hoàn cảnh cảnh giới. Cù Gian toàn lực ứng phó. Có thể đem một tòa đảo biến hóa làm một tàu băng đảo. Mà Akainu xuất thủ. Cũng có thể đem một tòa đảo biến thành một tọa hỏa sơn. Cù Gian xuất thủ không lưu tình. Akainu cũng sẽ không tốt tới chỗ nào. Đáng sợ nguyên tố va chạm đưa tới băng Hazard đã thay đổi. Đại khái còn có 1-2 ngày là có thể phân ra thắng bại. Ngày thứ 9, trên đảo tiếng vang càng ngày càng nhỏ. Rất nhiều người đều không có nghe được trên đảo lại có tiếng gì đó truyền đến. Mỗi một người đều lo lắng lên. Bất quá căn cứ quan sát đám binh sĩ nói, trên đảo còn có người đang chiến đấu. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Đáng sợ như vậy chiến đấu. Không có nhanh như vậy liền kết thúc. Thời gian còn đang trôi qua. Rốt cục ngày thứ 10 thời điểm, Roy ở bên kia núi cùng đợi. Trông thấy ở trên một tảng đá diện tiến hành cuối cùng đứng giao chiến hai người trên người hai. Người hải quân áo khoác ngoài cũng không có. Kuzan trên người có diện tích lớn bỏng. Mà Akainu trên người cũng xuất hiện bị đông cứng thương vết tích. Nhưng mà so sánh vết bỏng, tổn thương do giá rét đối với Akainu mà nói tương đối đơn giản giống nhau. Bị đông lại thân thể hắn chỉ cần còn có thể làm nóng là có thể khôi phục. Kuzan bị bỏng mạnh mẽ thương tổn, bằng vào hàn băng tuy là có thể áp chế đau đớn. Thế nhưng mặt ngoài da thịt đã bị tổn thương do giá rét rồi. Cuối cùng chứng kiến Akainu thừa dịp Kuzan vô lực thời điểm. Phía dưới tảng đá đột nhiên toát ra nham thạch nóng chảy. Một cái nham thạch nóng chảy cánh tay bắt được Kuzan chân. Ở Kuzan còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Đem Kuzan toàn bộ chân đều nhuộm thành cho bụi. Kuzan đau kêu một tiếng. Ngã trên mặt đất. Kết thúc. Roy tại chỗ biến mất. Giết ta đi. Kuzan nằm trên tảng đá. Nhắm mắt lại nói rằng. Akainu trông thấy Kuzan. Nắm chặt quả đấm mặt trên còn có nham thạch nóng chảy nhô ra mùi khói thuốc súng đạo. Trông thấy Kuzan liền nằm ở trước mặt của mình hắn chần chờ. Hắn đang do dự có hay không muốn hạ sát thủ. Hảo hảo làm ngươi đại tướng A. Akainu cuối cùng buông tay ra đạo. Đại tướng, Akainu, ngươi quá ngây thơ rồi. Hải quân không thể rơi vào trong tay của ngươi. Ngươi không thích hợp trở thành nguyên soái. Trừ phi ngươi có thể thế giới chính phủ trưởng khống ở giữa đi ra ngoài. Bằng không hải quân cả đời cũng chỉ là công cụ mà thôi. Mấy ngàn vạn hải quân binh sĩ đều là công cụ. Kuzan nói rằng, thì tính sao? Chỉ cần trên thế giới không có hải tặc, thế giới này giống như bằng nhau. Ta sẽ mang hải quân tiêu diệt tất cả hải tặc. Akainu nói rằng, tiêu diệt tất cả hải tặc. Hải tặc thật có thể giết hết sao? Tứ hoàng có thể bị giết chết sao? Tứ hoàng đã không có. Có còn hay không những thứ khác tứ hoàng? Từ Roger, dầu trắng, kim sư tử cái thời đại kia người phía sau. Còn có tóc đỏ, Bigmom nhân. Kaido, hiện tại tuổi còn trẻ một thế hệ Supernova cũng bộc lộ tài năng rồi. Người không cảm thấy thất võ hải rất buồn cười không? Kuzan cười nói, thì tính sao? Chính phủ sẽ xử lý tốt tất cả. Hải quân chỉ là quân bộ. Chúng ta phải xử lý chỉ có chiến tranh. Làm binh sĩ. Hắn nhóm nên kiên trì tuyệt đối chính nghĩa. Tiêu diệt thế giới này tất cả hải tặc. Akainu nói rằng. Ta đột nhiên hiểu Roy trước đây nói với ta một việc. Có thể hắn trước đây cùng ta nói đúng. Ánh mắt của hắn so với ta nhóm hai cái cũng cao hơn. Bằng không hắn xuất thủ cướp đoạt cái này nguyên soái chức vị. E rằng cũng không cần đến khi chúng ta. Thế nhưng hắn, Kuzan lẩm bẩm nói. Được rồi Kuzan, người đã thua. Kết thúc chiến đấu. Nhiệm kỳ kế nguyên soái là Akainu. Roy không biết từ lúc nào xuất hiện ở hai người ở giữa nói rằng. Ân, Kuzan cùng Akainu hai người bị bất thình lình xuất hiện Roy lại càng hoảng sợ. Hai người đồng thời sửng sốt một chút. Người chết vô khẩu, người thắng vô thanh. Hai người các ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Roy lạnh như băng nhìn chằm chằm lưỡng người nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.